Chương 584, Vạn Tiên Trận ra Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Khối này truyền tin ngọc bài, ngươi cầm, như là nghĩ thông, đến lúc đó có thể truyền tin cùng ta. Nói xong, Chuẩn Đề quay người rời đi. Nhìn qua Chuẩn Đề bóng lưng rời đi, Nhiên Đăng thở dài một hơi, lại hơi liếc nhìn trong tay truyền tin ngọc bài, yên lặng thu vào. Không thể không nói, Nhiên Đăng xác thực tâm động. Nhưng không đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ là sẽ không có phản trốn xiển giáo. Thời gian trôi qua, Vũ Vương phạt trụ thanh thế càng lúc càng lớn, Thương Triều Quốc Sư thân công báo mặc dù hỉ giỏi mời đông đảo hảo hữu, làm sao thực lực không đủ cũng hoặc là vận khí không tốt, từng cái vẫn lạc, tiệt giáo bởi vậy tổn thất nặng nề. Một ngày này, Đồng Lai Đảo, Bích Du Cung. Đa Bảo đạo nhân quỳ bái tại Bích Du Cung trước, bi ai kêu khóc đạo, sư tôn, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ vào mình là thánh nhân, cưỡng ép đánh chết Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Thái Thượng Thánh Nhân còn đem Vân Tiêu sư muội bắt đi, trấn áp tại Kỳ Lân Nhai phía dưới, mời sư tôn vì công minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu chờ các vị sư đệ sư muội báo thủ. Tại Đa Bảo đạo nhân trên thân, đông đảo tiệt giáo tiên nhân cũng là cùng kêu lên hô đạo, mời trưởng giáo sư tôn vì ta tiệt giáo đòi lại công đạo. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nhị đại đệ tử bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Triệu Công Minh, mà thương yêu nhất chính là Tam Tiêu. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân làm quá mức điểm, vờ ơ y ma dùng quỷ kế rủa chết Triệu Công Minh. Bên ngoài là Khương Tử Nha rủa chết, coi như bằng Khương Tử Nha cái kia cái phế phẩm tuyệt đối không thể nào làm đến điểm này, trong đó tất nhiên có xiển giáo cao nhân trợ giúp. Mà Tam Tiêu Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tức thì bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thân giết, đưa lên phong thần bảng, Vân Tiêu bị trấn áp tại Kỳ Lân Nhai lần sau. Hắn chất vấn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân, kết quả chỉ đổi đến một câu, Tam Tiêu đối Thánh Nhân bất kính, nên có nảy một kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng, tốt xấu chúng ta cũng là sư huynh đệ, lại là bản cổ nguyên thần biến thành, các ngươi vậy mà như thế tính kế tại ta. Mình biết Tam Tiêu cùng Công Minh chính là ta nhất nhìn nặng đệ tử. Đây là các ngươi bức ta. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ đã quyết định quyết tâm. Lần này, hắn nhất định phải để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân nỗ lực đại giới. Đa Bảo, tiến đến một chuyến. Thông Thiên giáo chủ truyền tin cho quỳ bái tại Bích Du Cung bên ngoài Đa Bảo đạo nhân. Đạt được sư tôn Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh, Đa Bảo đạo nhân đi đến. Nhìn thấy mình đại đệ tử, Thông Thiên giáo chủ xuất ra một khối ngọc giản, nói đạo, ngọc giản bên trong chính là Vạn Tiên Trận. Là vì sư căn cứ Chu Tiên kiếm trận sáng tạo ra đến, cờ ơn ở một vạn tên trở lên tiên nhân bố trận. Trận này từ ngươi chấp trưởng, dạy cùng xiển giáo chúng đệ tử. Sư tôn, đây là Đa Bảo đạo nhân trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là tuân hỏi thăm. Thông Thiên giáo chủ lãnh nhân đạo, tại Vũ Vương phạt trụ trên đường bố trí vạn tiên trận, mời xiển giáo, đạo môn tiên nhân phá trận, trận này không phá, Vũ Vương mơ tưởng phạt trụ. Đa Bảo đạo nhân nghe xong. Đại hỷ, đa tạ sư tôn. Nhưng rất nhanh, Đa Bảo đạo nhân lại nhíu nhíu mày, sư tôn, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân hai vị này sư thúc đến đây, cái kia nếu là Thánh Nhân xuất thủ, Vạn Tiên Trận tự nhiên vô pháp ngăn trở Thánh Nhân. Thông Thiên giáo chủ nói đạo, không sao, vì sư lần này QNZ tự mình xuất thủ, bố trí Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá, từ vây khốn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân. Ngươi nhiệm vụ chính là cho ta toàn lực đánh giết cái kia hai giáo tiên nhân. Là Đa Bảo đạo nhân tuân lệnh về sau, lập tức ra Bích Du Cung, đem vạn tiên trận dạy cho đông đảo các đệ tử. Mấy tháng sau, tiệt giáo đệ tử nhóm cơ bản cũng biết vạn tiên trận nguyên lý, đồng thời diễn luyện mấy lần, bảo đảm sẽ không sai lầm. Một ngày này, đến hàng vạn mà tính tiên nhân đi đến phạt trụ trên đường. Vạn tiên trận mặc dù chỉ cần một vạn tiên người là đủ, nhưng xiển giáo dù sao sừng sững hồng hoang nhiều năm, tiên nhân đâu chỉ một vạn số lượng. Lần này, tiệt giáo cơ hồ là toàn bộ điều động, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Chuẩn Thánh, Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên. Mỗi cái tầng thứ tiên nhân đều có, sở hữu tiên nhân khí tức tụ lại, tràn ngập toàn bộ hồng hoang, bay thẳng 33 trọng thiên mà đi. Thiên giới. Hạo Thiên quan vọng hạ giới tình huống, không khỏi thầm giật mình. Một bên giao trì, cũng chính là Vương Mẫu nương nương cười nói đạo, phu quân, cái này tiệt giáo lần này cơ hồ là toàn giáo xuất động, chỉ sợ cái kia Thông Thiên giáo chủ nổi giận, Tam Thanh đã trở mặt, đối với thiên đình tới nói là đại hảo sự một kiện. Hạo Thiên gật gật đầu, một mặt ý cười, tam giáo đại chiến, tất nhiên tử thương vô số, mà phong thần bảng bên trên chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Ta thiên đình chắc chắn thế lớn, đến lúc đó cái này bên trong đất trời, tất nhiên là ta thiên đình nhất gia độc đại. Gặp Hạo Thiên lòng tự tin bành trướng, Vương Mẫu nương nương không khỏi nhắc nhở một câu, phu quân, tam giáo dù sao có thánh nhân. Ngụ ý, thiên đình vô thánh nhân, coi như thế lực lại lớn, nhưng không đối phó được thánh nhân, vẫn như cũ vô pháp quản hạt tam giáo môn nhân. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía tiệt giáo đông đảo tiên nhân bày ra vạn tiên trận, không khỏi cười lạnh một tiếng, thông thiên sư đệ, chỉ là một tòa đại trận nhưng vô pháp ngăn cản phạt trụ đại nghiệp. Thương triều khí vận đã hết, ngươi đây là nghịch thiên mà đi, đưa một chút đệ tử bên trên phong thần bảng, tất cả đều vui vẻ, ngươi nhất định phải như thế, vậy cũng đừng trách sư huynh. Ý thức vượt qua xa khoảng cách xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Tây Phương Nhị Thánh truyền một đầu tin tức, tiếp lấy hướng toàn bộ xiển giáo hạ mệnh lệnh. Xiển giáo phái ra chúng đệ tử, chạy tới vạn tiên trận. Mà Thái Thượng Thánh Nhân đồng dạng phái ra môn hạ đệ tử, thẳng hướng vạn tiên trận. Trong nháy mắt, một trận quy mô thật lớn tam giáo đại chiến bạo phát. Đối với cái này một trận chiến đấu, thời không thần điện ngược lại là không có tham dự. U dù mà kỳ sủ bạ xạ biết được phong thần chi chiến sau cùng kết cục, lại không nốc, đương nhiên sẽ không đi tham dự vào. Vân Trung Tử ngược lại là cu nở dê đi theo tiến nhập vạn tiên trận, dù sao trước mắt hắn vẫn như cũ là xiển giáo người, tự nhiên không thể không đi. Bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, trên thân lại có chúng nhiều bảo vật, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm. Vô tận hư không phía trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đứng chung một chỗ, nhìn thẳng xa xa thông thiên giáo chủ. Thông thiên sư đệ, nhận thua đi, thương triều khí số đã hết, ngươi không cứu vãn nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đạo. Thông thiên giáo chủ giận đạo, Nguyên Thủy, ta tự nhiên biết thương triều khí số đã hết, ta bố trí vạn tiên trận không phải là vì thương triều, QNZ không phải là vì cái kia ngu ngốc vô năng trụ vương, ta là vì ta xiển giáo đệ tử. Lúc trước kế hoạch tốt, chỉ đưa một chút thấp kém môn nhân bên trên phong thần bảng, nhưng ngươi lại tính kế ta.